Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1732, chương 1732, ta chung quanh nhìn. Gặp kiếp vân tản đi, Cát Đông Húc trong lòng đại hỉ, cuốn tường vân, hướng độ kiếp chi địa bay đi, đến rồi độ kiếp chi trên đất trống, Cát Đông Húc vừa hạ xuống vân đầu rơi địa. Đồng Vũ Dung đã quỳ địa bái kiến lão gia, Vũ Dung không phụ lão gia kỳ vọng cao, đã vượt qua thiên kiếp, kết thành kim đan. Đồng Vũ Dung quần áo lam lũ, đầu tóc rối bời, xem ra thật là chật vật, nhưng cả người khí chất, nhưng cùng lúc trước tuyệt nhiên bất đồng. Quỳ ở đó như sơn nhạc trầm ổn, hai mắt tinh mang điện thiểm. Từng tia một cường đại khí tức tản mát ra, khiến lòng người sinh kính sợ. Tốt, tốt, tốt, Cát Đông Húc đại hỉ, liền vội vàng tiến lên đem Đông Vũ Dung nâng dậy, lại nói, nhanh đi tĩnh tu, cố gắng cảm ngộ độ kiếp tâm đắc, hàng cầm bên kia tự có ta ở đây. Là, lão gia, Đông Vũ Dung cung kính cúi đầu, mới rời đi. Tìm một nơi tu hành, cảm ngộ, hắn độ thiên kiếp mặc dù so với hai đầu cương thi dễ dàng rất nhiều. Nhưng trong lúc cũng là ngàn cân treo sợi tóc, tốn lực hao tâm tổn sức rất lớn, lúc này trên thực tế rất là suy yếu. Gặp Đông Vũ Dung đi tu được, cảm ngộ độ kiếp tâm đắc, biết không quá mấy ngày hắn liền có thể ổn định cảnh giới trở về. Cát Đông Húc thẳng thắn cũng sẽ không lại mở lò luyện đan, mà là đem hai đầu kim giáp cương gọi đi qua. Cương thi thuần âm hàn vật chết, thích âm hàn tử khí chi địa, giống như cương thi là trải qua không được ánh mặt trời bạo chiếu. Chỉ có tu vi đến rồi thiết giáp cương cảnh giới, mới có thể ban đêm hành động, bất quá coi như vậy, thiết giáp cương cũng không thích ban ngày ra được. Sau một quãng thời gian, ánh mặt trời cũng có thể đối với nó tạo thành thương tổn. Tựa như sắt thép trải qua gió táp mưa sa cũng sẽ bị ăn mòn rỉ sắt một cái đạo lý. Đương nhiên đến rồi kim giáp cương loại này vượt qua thiên lôi cướp cương thi. Ánh mặt trời đã vô pháp đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng hai đầu kim giáp cương ẩn thân mây mù bên trong hỗ trợ hộ pháp nửa năm. Nửa năm này đều là dầm mưa dãi nắng, thương mạc lại là nóng bức chi địa, không thích hợp chúng nó sinh hoạt. Cát Đông Húc đưa chúng nó triệu hoán đến thời gian, chúng nó đã có chút ủ rũ uể oải. Cát Đông Húc gặp hai đầu kim giáp cương hiện ra một tia ủ rũ uể oải, khẽ nhíu mày, liền vội vàng đem chúng nó thu vào phong thi hoàn bên trong. Vừa vào phong thi hoàn, hai đầu kim giáp cương cái kia đối với cho nguội giống như tay mắt lập tức lộ ra hưởng thụ sinh. Động ánh mắt đến, phảng phất lớn mùa hè từ nóng bức bên ngoài đi vào điều hòa phòng. Cả người lỗ chân lông đều chậm chậm mở ra, sau đó nằm trên mặt đất tham lam mà thích ý địa hô hấp âm sát hàn khí. Cát Đông Húc gặp mới vừa rồi còn uể oải. Thật giống sinh không thể yêu kim giáp cương tiến vào phong thi hoàn lập tức liền thay đổi dạng. Không khỏi cười khổ địa lung lay đầu. Quả nhiên là nhân quỷ thù đồ, a, chính mình cùng cương thi còn thật không có cách nào sinh sống ở cùng một khoảng trời bên dưới. Thầm nghĩ, Cát Đông Húc đem thần niệm từ phong thi hoàn bên trong thu lại rồi. Sau đó ngồi ngay ngắn ở đám mây. Cường đại thần niệm như có như không địa lan ra, như một con vô hình bàn tay khổng lồ, bao phủ này mảnh khu cổ thành khu vực. Hàng cầm bên kia như cũ vẫn duy trì trầm tĩnh, nhưng Đồng Vũ Dung bên kia khí thế nhưng là càng ngày càng mạnh. Phảng phất một thanh phóng lên trời lợi kiếm, qua mấy ngày sau, khí thế kia lại chợt rụt trở về, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiếp theo, Cát Đông Húc liền nhìn thấy Đông Vũ Dung phóng lên trời. Giờ khắc này Đông Vũ Dung hai mắt thần quang nội liễm. Không nữa tinh mang điện thiểm lộ hết ra sự sắc bén. Khí chất của hắn càng thêm trầm ổn. trên người chân nguyên sóng pháp lực cực kỳ tối nghĩa, phảng phất rất là nhỏ yếu, nhưng cho Cát Đông Húc cảm giác nhưng càng thêm sâu không lường được. Bình tĩnh bề ngoài hạ hung chiều sóng ngầm, ẩn giấu đi một luồng bất cứ lúc nào có thể giống núi lửa giống như bùng nổ sức mạnh kinh khủng. Ha ha, Kim Đan lão tổ quả nhiên khác nhau. Cát Đông Húc gặp Đông Vũ Dung đạp không mà đến, thoải mái cười to nói, đều là lão gia đại ân, mới có thuộc hạ hôm nay, thuộc hạ nhất định đi theo lão gia tả hữu, đời này không thay đổi. Đông Vũ Dung quỳ một gối xuống nói, thái độ so với trước kia còn muốn kính cẩn, không chút nào nguyên nhân vì trở thành Kim Đan lão tổ liền kiêu căng tự mãn đứng lên. Không chỉ có như vậy, hắn vừa nặng đề đi theo việc, để bày tỏ sẽ không bởi vì tu vi biến hóa mà thay đổi quyết tâm. Dù sao hắn bây giờ đã là Kim Đan lão tổ, ở Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, Kim Đan lão tổ uy nghiêm là không thể mạo phạm, là chân chính đứng đầu nhất tồn tại. Chính hắn mặc dù rõ ràng trong lòng lúc trước lựa chọn đến chết bất biến, nhưng vẫn là cố ý trọng đề, tốt để Cát Đông Húc minh bạch tâm ý của hắn. Cát Đông Húc tự nhiên biết rõ Đông Vũ Dung tâm ý, trong lòng cảm giác sâu sắc mừng rỡ, liền vội vàng đem Đông Vũ Dung nâng dậy nói, ta không thích quỳ lạy chi lễ, hơn nữa ngươi bây giờ cũng đã là Kim Đan lão tổ, thân phận cao quý, sau đó cũng không cần như vậy quỳ địa hành lễ. Là, lão gia, Đông Vũ Dung đứng dậy nói. Nói xong Đông Vũ Dung lại lấy ra một nhánh bình thuốc còn có mấy chục khối tử linh tinh. Nói, đây là thuộc hạ không có dùng hết. Kính xin lão gia thu hồi. Ngươi thu đi, tuy rằng này kết kim đan ngươi chính mình không dùng được, vốn lấy sau cũng có thể tặng cùng người khác. Cát Đông Húc nói, tạ lão gia. Đông Vũ Dung gặp Cát Đông Húc nói như thế, liền lại đem vậy còn dư lại kết kim đan cùng tử linh tinh cất đi. Bây giờ thuộc hạ đã ổn định cảnh giới, hàng cầm liền giao cho thuộc hạ. Lão gia ngươi mời đi nghỉ ngơi đi. Thu hồi kết kim đan cùng tử linh tinh sau, Đông Vũ Dung lần thứ hai mở miệng nói, cũng tốt, ngươi bảo vệ hàng cầm, ta chung quanh nhìn trước tiên, có chuyện ngươi bóp nát thư này phù. Cát Đông Húc gật gật đầu, đưa cho một khối ngọc phù cho Đông Vũ Dung. Này loại tín phù là tử mẫu phù, chỉ cần 300 dặm khoảng cách bên trong, bóp nát một khối khác liền sẽ có cảm ứng. Nói xong, Cát Đông Húc liền cưỡi mây đạp gió đi. Đứng ở đám mây, Cát Đông Húc nhìn chung quanh, thần niệm tận lực thả ra ngoài, giống như một chỉ vô hình xúc tu không ngừng kéo dài hướng về bốn phương tám hướng. Cát Đông Húc cũng không phải là tìm thiên tài địa bảo gì, cũng không phải đang tìm cái gì linh khí nồng nặc chi địa, mà là đang tìm kiếm âm sát tử địa. Nguyên lai hàng cầm còn không biết lúc nào mới có thể kết đan, bây giờ có Đông Vũ Dung hộ pháp, không cần hắn lo lắng. Cát Đông Húc liền suy nghĩ tìm một chỗ âm sát tử địa trước tiên để cương thi ở nơi đó tẩm bổ tu hành. Chính mình cũng thuận tiện hái một ít sinh trưởng ở âm sát tử địa dược liệu, tốt luyện chế thi đan cùng hồn đan. Trước đây Tiểu Ngạc cùng Tiểu Giao chỉ là ngân giáp cương thời gian, Cát Đông Húc còn không có cảm giác gì, cũng không cần nhiều bận tâm. Trực tiếp đem chúng nó ném tới phong thi hoàn bên trong. Có huyện âm châu không ngừng phóng thích ra âm sát hàn khí, đầy đủ chúng nó hấp thu luyện hóa. Nhưng bây giờ Tiểu Ngạc cùng Tiểu Giao đột phá làm kim giáp cương, cần âm sát hàn khí số lượng rất lớn. Cái kia huyền âm châu bên trong tuy rằng ẩn giấu đại lượng âm sát hàn khí, cũng không đủ hai đứa chúng nó như vậy hấp thu luyện hóa. E sợ không quá bao nhiêu ngày, huyện âm châu bên trong tích góp âm sát hàn khí sẽ bị chúng nó hấp thu hết sạch. Đến lúc đó này phong thi hoàn nhiều lắm cũng là làm vì chúng nó một chỗ ở. Chúng nó nếu muốn ở bên trong tu hành đó là tuyệt đối không thể nào. Cát Đông Húc tự nhiên không muốn hai đầu cương thi tu vi liền như vậy dừng lại. Biện pháp tốt nhất không gì bằng tìm một chỗ âm sát tử địa, khiến chúng nó ở bên trong tu hành. Nhưng vấn đề là, thân vì là nhân loại tu sĩ, hắn rồi lại không thích hợp ở âm sát tử địa tu hành. Còn lại phương pháp xử lý chính là hai nơi ở riêng, hoặc là Cát Đông Húc ngày đêm luyện chế thi đan cho chúng nó phục dụng. Hiển nhiên này hai loại biện pháp đều không thể làm. Hai đầu cương thi là đòn sát thủ của hắn, Cát Đông Húc cũng quen rồi dẫn chúng nó ở bên người. Lại nói cương thi dù sao cũng là cương thi, như thời gian dài mất đi sự điều khiển của hắn, một khi nhấc lên gió tanh mưa máu, sinh linh đồ thán, cái kia hắn nhưng là nghiệp chướng nặng nề, tất nhiên là không thể cùng chúng nó hai nơi ở riêng. Thả mặc bọn họ ở lại âm sát tử địa tu hành, cho tới thi đan, như luyện chế thi đan chỉ là chuẩn bị bất cứ tình huống nào còn tốt. Như chuyên môn luyện chế thi đan cho cương thi tăng cao tu vi, không nói thi đan phục có thêm đối với cương thi lâu dài tương lai đến tột cùng có không có chỗ xấu, chỉ cần về thời gian Cát Đông Húc cũng không kéo dài được. Hắn mình cũng không thể không tu hành chuyên môn cho cương thi luyện đan. Đây chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.